Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 883, giải quyết dứt khoát. Phạm Hoa rốt cuộc minh bạch Lý Minh hiện tại bàng hoàng tâm tình, cũng không khỏi nhíu mày, miệng lớn hút thuốc, giúp đỡ hắn nghĩ biện pháp giải quyết tình huống này. Biết được Minh Ca cùng Kinh Lan đại tỷ sự tình về sau, Minh Ca ngược lại là chủ động muốn phải chịu trách nhiệm. Đáng kinh ngạc Lan lại cố ý trốn tránh, đến bây giờ cũng không đưa ra một cái phương án giải quyết. Như thế có chút kỳ quái. Chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, để tránh để Kinh Lan khó chịu, Lý Minh dặn dò, ta đương nhiên sẽ không nói lung tung. Đây chính là phi thường trọng yếu sự tình, ta liền Vi Nhi đều sẽ không nói cho. Phạm Hoa trịnh trọng gật đầu, có thể là các ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lan tỷ không biểu lộ thái độ, ngươi cũng không thể đối nàng vô tình vô nghĩa, mà Yên mỹ nữ lại chính thức hướng ngươi mở miệng. Cái này cũng có chút khó làm, cũng là bởi vì dạng này, ta mới không có biện pháp. Lý Minh giận dữ nói, bất quá theo ngươi nói tình huống đến xem, Lan tỷ đối ngươi cũng không phải không có hảo cảm. Dù sao phát sinh dạng này sự tình, nàng hoặc là đối ngươi vô cùng thống hận, hoặc là đối ngươi khăng khăng một mực, làm sao cũng sẽ không là hiện tại loại trạng thái này. Dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Phạm Hoa nhíu mày phân tích nói, cho nên ta mới không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi giúp ta nói một chút, Kinh Lan hiện tại là có ý gì? Lý Minh gật đầu nói, theo ta giải, Lan tỷ là cái nữ cường nhân, không chỉ có trong công tác nhanh chóng quyết đoán, trong sinh hoạt cũng hoàn toàn theo dựa vào năng lực chính mình. Giống loại nữ nhân này tính cách đều vô cùng độc lập, mà lại vô cùng có tôn nghiêm. Ta suy đoán, nàng khẳng định là không muốn bởi vì lần kia hiểu lầm mà đưa ngươi cột vào bên người nàng. Huống chi ngươi từng chịu qua tình thương tổn nàng cũng vô cùng rõ ràng. Phạm Hoa nói ra, có đạo lý, ngươi nói tiếp. Lý Minh hai mắt sáng lên, giống Lam tỷ dạng này có độc lập tinh thần nữ cường nhân, nàng không biết miễn cưỡng ngươi cảm tình, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí ái tình, cho nên nàng tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi chuộc tội giống như tình cảm. Nếu như ngươi thật thích nàng, liền phải quang minh chính đại triển khai truy cầu, chỉ có dạng này mới có thể đuổi tới nàng. Phạm Hoa nói ra, ta đi, ngươi thật sự là tình thánh a, trách không được Avril Lavigne bị ngươi nhanh như vậy giải quyết. Lý Minh há to mồm kinh ngạc nói, ra, ta chỉ nói là khả năng đuổi tới nàng, cũng có khả năng Lan tỷ căn bản không thích ngươi, nhưng là nàng biết lần kia là cái hiểu lầm, ai cũng trách cứ không, cho nên dứt khoát xử lý lạnh hai người các ngươi quan hệ. Phạm Hoa nói ra, cái này cũng có đạo lý, vậy ta đến tột cùng nên làm cái gì? Lý Minh nhíu mày hỏi, cho nên a, muốn giải quyết Yên mỹ nữ sự tình, vẫn là trước phải giải khai ngươi cùng Lan tỷ ở giữa gút mắc. Ngươi nhất định phải biết rõ ràng Lan tỷ đối ngươi đến cùng là loại kia cảm giác. Nếu như nàng chẳng qua là khi làm hiểu lầm, vậy ngươi thì không có bất kỳ cái gì bứt rứt cảm giác. Cái kia truy cầu Yên mỹ nữ liền cứ truy đi. Phạm Hoa cười nói, thế nhưng là Kinh Lan nếu như đối với ta có cảm giác đây. Lý Minh hỏi, vậy liền nhìn ngươi, ngươi là thích nàng còn là muốn chuộc tội? Nếu như là ưa thích liền phải đem lời nói với Yên mỹ nữ rõ ràng, sau đó tập trung tinh thần đuổi theo Lan tỷ. Nếu như ngươi muốn chuộc tội lời nói, đối ngươi cùng Lan tỷ, bao quát Yên mỹ nữ ở bên trong tất cả đều không công bằng. Loại này chuộc tội cảm tình đừng nói Lan tỷ sẽ không tiếp nhận, coi như tiếp nhận cũng sẽ không bền bỉ. Các ngươi sớm muộn còn đến tách ra. Phạm Hoa trầm ngâm phân tích nói, nhìn không ra, ngươi đối tình cảm phương diện vấn đề lại có dạng này kiến giải. Lý Minh triệt để ngây người, nói đùa, ca trước kia buổi tối không có trò chơi thời điểm, toàn bộ đều tại trên máy vi tính cùng những cái kia tiểu muội muội chơi tình cảm loại trò chơi. Bị ta giải quyết mỹ nữ không biết bao nhiêu, còn có khóc hô hào muốn ta địa chỉ đây. Phạm Hoa khinh thường cười nói, phi, ta làm sao chưa thấy qua có tiểu muội muội tới tìm ngươi. Lý Minh khinh bỉ nói, cái kia thời điểm ta chỉ là lý luận suông, diễn luyện ta tán gái kỹ thuật mà thôi. Hiện tại ngươi thấy, Avril Lavigne chính là ta chiến lợi phẩm. Phạm Hoa dương dương đắc ý cười nói, tựa như là Avril Lavigne giải quyết ngươi đi. Lý Minh ha ha cười nói, đừng nói ngay thẳng như vậy nha, ta cùng nàng có thể là yêu mến. Phạm Hoa Mỹ dương dương cười nói, tốt a, ngươi ý tứ ta đều hiểu, ngày mai bất luận như thế nào, ta muốn cùng Kinh Lan nói chuyện. Lý Minh ai thán nói, đối mặt hai tính cách hoàn toàn khác biệt mỹ nữ, hắn biết nhất định phải giải quyết những cảm tình này phía trên gút mắc. Không phải vậy hắn về sau hội càng thêm phiền phức, liền phải dạng này giải quyết dứt khoát. Qua thời gian dài như vậy, Lan tỷ đoán chừng cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện, người có thể ngay mặt cùng nàng thật tốt nói chuyện, như thế tới nói, cũng có thể tránh khỏi yên mỹ nữ vì thế quá mức thương tâm. Mặc kệ người cuối cùng là cùng Lan tỷ, vẫn là cùng với yên mỹ nữ, ta đều hội cao hứng phi thường. Phạm Hoa cười gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Hoa tử. Lý Minh từ đáy lòng nói cảm tạ, không có gì, chúng ta là anh em nha. Phạm Hoa cười vỗ vỗ bả vai hắn, tốt a, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có nhiệm vụ đây. Lý Minh rốt cục có một cái chuẩn xác đáp án, trong lòng áp lực trong nháy mắt biến đến nhẹ nhõm không ít. Đi. Phạm Hoa bóp tắt tàn thuốc, hai người cùng một chỗ quay người trở lại về phòng của mình. Nằm lên giường nhắm mắt lại, nghĩ thông suốt một ít chuyện về sau. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy sau khi say rượu di chứng lại tới. Đầu lại có chút phạm choáng, liền tranh thủ thời gian cái gì đều không nghĩ. Rất nhanh nghỉ ngơi, một đêm trôi qua, ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng sáng sớm đứng lên, rửa mặt hoàn tất về sau đẩy cửa ra cùng đi hướng đối diện nhà trọ. Minh ca, tinh thần tốt nhiều nha. Phạm Hoa cười hì hì nói ra, may mắn ngươi khuyên bảo, hôm nay ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh vừa cười vừa nói, hôm nay online liền muốn đi thần miếu tiếp tục nhiệm vụ. Ít nhất chờ đến hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại tìm một cơ hội cùng Kinh Lan cẩn thận nói chuyện. Hai người tới đối diện trong căn hộ, Lưu tỷ sớm liền chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng, bốn cái mỹ nữ cũng sớm ngồi tại trước bàn ăn. Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao chính mình về đến phòng? Mấy tên kia cũng là hôm nay tạo thành mới tỉnh lại rời đi. Làm ta sợ kêu to một tiếng đây. Kinh Thành nghi hoặc hỏi. Không biết a, đều uống say nha. Phạm Hoa cười che giấu nói. Tịch bịch như yên cái gì đều rõ ràng. Nhìn lấy Lý Minh ngồi ở chỗ đó, trên mặt ngọc một trận ửng đỏ thổi qua. Sớm một chút ăn cơm online. Hôm nay còn có nhiệm vụ đây. Lý Minh không muốn nhắc lên tối hôm qua sự tình, tằng hắng một cái nhắc nhở. Tốt, hôm nay đi thần miếu rồi. Avril Lavigne cũng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sáu người cấp tốc ăn hết hôm nay bữa sáng, nhưng rõ ràng nhất mang tâm sự riêng. Để xuống bát đũa, Lý Minh lôi kéo Phạm Hoa mau chóng rời đi. E sợ cho yên mỹ nữ hiện tại liền muốn ngả bài. Nhanh chóng trở lại chính mình trong căn hộ. Hai người lập tức đăng nhập thế giới trò chơi. Vù vù, bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại trong hoàng thành, cũng lập tức sử dụng truyền tống, trực tiếp tiến về thần tượng động thiên. Chờ hắn mang theo bốn vị cao thủ xuất hiện tại trong hoàng thành thời điểm, tất cả đồng đội cùng ba vị công hội trưởng xuất lĩnh 100 tinh anh người chơi cũng đã chuẩn bị đúng chỗ. Lão đệ, 100 tinh anh người chơi có đủ hay không? Hoàng Triều Lang Huyết cái thứ nhất hỏi. Hẳn là đủ. Lần này chúng ta muốn đối mặt có thể là cao cấp NPC. Long tộc giao long boss. Nhân thủ lại nhiều cũng không nhiều lắm tác dụng. Cuối cùng vẫn muốn theo dựa vào 4 người bọn họ. Lý Minh cười nhìn mình sau lưng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.